Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3738, chấn bất diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xông ra Bạch Thương Tinh, Mai Thi Nhân liền triệt để bại lộ tại trong thiên địa quy tắc, cắn là người sớm đáng chết đi, thiên địa không dung, hiện tại chỉ có thể bằng trên người vài liệm chống cự thiên địa chi lực đốt cháy, vô luận như thế nào, hắn đều muốn tại mình bị phần diệt trước đánh giết Khôi Lượng Hoàng, vì bất tử huyết tộc thanh trừ tai họa. Khôi Lượng Hoàng cảm nhận được Mai Thi Nhân trên thân mãnh liệt sát ý, đình chỉ truy kích Băng Hoàng, giơ cao sinh diệt đăng. Ánh đèn soi sáng ra vận mệnh thần điện bóng dáng, to lớn tráng lệ, không thể phá vỡ. Sinh diệt hóa hình, vận mệnh bất hủ, hắn thần âm cao vút vang vọng vùng tinh không này. Hắn giờ phút này, căn bản không cần mạo hiểm đi chủ động công kích, chỉ cần phòng ngự ở Mai Thi Nhân trước khi chết tuyệt sát liền có thể khóa chặt thắng cục. Oanh, Mai Thi Nhân như hỏa cầu đồng dạng phá không mà tới, một thương đâm xuyên sinh diệt đăng quang ảnh. Thần điện đổ sụp, ánh đèn chôn vùi. Một thương này, không gì không phá, ảo diệu vô tận, lấy thuần túy lực lượng phá hết thảy mê hoặc. Phốc, vĩnh hằng chi thương đánh trúng Khôi Lượng Hoàng nhục thân, đem hắn nửa cái đầu đâm rách, một khối lớn chừng bàn tay xương sọ bị đâm bay ra ngoài. Chỉ là một chiếc sinh diệt đăng liền muốn cản ta. Người như còn chấp trưởng lấy nguyên bản đăng, có lẽ có thể làm đến đi. Mai Thi Nhân run run trường thương trong tay, trên thân thương, vung ra từng đầu sáng tỏ thời gian trường hà, tiếp theo lại một lần đâm ra thẳng đến Khôi Lượng Hoàng tim. Khôi Lượng Hoàng cao minh đến cực điểm, bằng sâu không lường được tinh thần lực hóa giải lực lượng thời gian, bị vĩnh hằng chi thương đâm trúng về sau, lại không có sói mòn thọ nguyên, vẫn như cũ tinh thần sung mãn. Đối mặt Mai Thi Nhân thương thứ hai, Khôi Lượng Hoàng lấy tinh thần lực thi triển tuyệt thế thần pháp, Liêu Quang quy tắc, không gian quy tắc, thời gian quy tắc ra thân, trong nháy mắt biến mất tại phiến tinh không này. Thân thể chỉ là một cái thoáng, đã xuất hiện đến mấy tỷ dặm bên ngoài. Nhưng dù vậy, Mai Thi Nhân đâm ra vĩnh hằng chi thương, hay là từ hắn đầu vai xẹt qua, mang đi một mảnh huyết nhục. Chạy đi đâu, Mai Thi Nhân trên thân vài liệm hiện ra huyết sắc bí văn, tại hư không chạy, không gian không ngừng lùi lại, trong chốc lát đuổi kịp Khôi Lượng Hoàng, một thương đánh trúng phía sau lưng của hắn, đem hắn thân thể xuyên qua. Mai Thi Nhân rất rõ ràng, trên nhục thân thương tích không gây thương tổn được Khôi Lượng Hoàng căn bản. Nhất định phải dùng vĩnh hằng chi thương lực lượng thời gian, hao hết thọ nguyên. Dùng vài liệm ẩn chứa cổ lão huyết sát thi khí, phá nó thần hồn, Mai Thi Nhân vung vẩy trường thương, kéo lên từng đầu thời gian trường long, không cho Khôi Lượng Hoàng lần nữa kéo dài khoảng cách cơ hội, một thương lại một thương rơi vào hắn trên nhục thân, đâm ra mấy chục cái lỗ máu. Tề sư, thật là lợi hại a, nếu không có huyết khí khô kiệt, lão nhân gia ngươi có thể lay thiên tôn. Khôi Lượng Hoàng thân thể không ngừng bành trướng, hiển hóa cự thân thần khu, rất nhanh liền đạt tới cao mấy triệu dặm, Mai Thi Nhân cũng hiển hóa cự thân thần khu, hai người giống như trong vũ trụ hai viên hàng tinh, không ngừng quấn quanh, va chạm, truy đuổi, tản ra cùng hàng tinh một dạng hào quang sáng chói, đánh cho tinh không chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thương thế trên người tăng nhiều, Khôi Lượng Hoàng cũng không còn cách nào dùng tinh thần lực làm hao mòn vĩnh hằng chi thương mang tới thời gian tổn thương, thọ nguyên xuất hiện sói mòn dấu hiệu. Vạn Phật lâm bên trong, phạn văn như biển, tiếng tụng kinh du dương không dứt. Thường thiên ma thì có thể cảm giác được rõ ràng nhục thân, thần hồn, tu vi, gặp Phật lực áp chế, ngay tại nhanh chóng suy giảm. Không, bản thiên chính là bất diệt vô lượng thiên hạ, vị nào Phật có thể làm cho ta chúng sinh bình đẳng. Thường thiên ma thi song đồng thiêu đốt ma diễm, tóc dài đảo nghịch trong xương cốt phóng xuất ra lít nha lít nhít lôi điện, muốn đối kháng tứ phương vọt tới Phật lực. Đồng thời, tay hắn cầm ma thần thạch trụ, chân đạp hải dương màu đen, hướng Trương Nhược Trần chân thân công phạt đi qua. Ma tổ Tí Ngọ Việt thì là trước một bước bay ra. Trương Nhược Trần đứng tại khuê xích dưới, gặp thương thiên ma thi lợi hại như vậy, khó mà áp chế, thế là đem ma ni châu lấy ra, lấy thể nội thuần chính Phật khí thôi động, lần nữa hô to một tiếng. Chúng sinh bình đẳng, Phật quang màu vàng triều tịch từ trên thân Trương Nhược Trần tuôn ra. Lập tức ma tổ Tí Ngọ Việt uy năng đại giảm, tốc độ xoay tròn đều chậm lại. Mà thương thiên ma thi thân thể dừng lại, tu vi cảnh giới rơi xuống dưới bất diệt vô lượng, trở nên giống như Trương Nhược Trần cấp độ. Ngay tại thương thiên ma thi nội tâm kinh hãi thời điểm, Trương Nhược Trần đã thi triển ra tuyệt diệu thân pháp, vòng qua ma tổ Tí Ngọ Việt xuất hiện đến trước người hắn. Oanh, bất động minh vương quyền đánh ra, cửu thải thủy tổ thần hà tại trên nắm tay bạo phát đi ra. Thương thiên ma thi tích ra ma thần thạch trụ cùng quyền ấn đụng nhau cùng một chỗ, lập tức cảm giác được một trụ này, giống như là rơi vào không thể dung chuyển trên thần sơn, cánh tay bị phản chấn đến run lên. Phốc phốc, quyền ấn biến mất, Trương Nhược Trần thân thể hóa thành một đạo kiếm quang, thương thiên ma thi còn đến không kịp phòng ngự, ngực liền bị kiếm quang xuyên thấu, thần huyết chiếu xuống dưới chân ma hải. Kiếm quang xuyên thấu hắn lồng ngực, đến phía sau hắn, một lần nữa ngưng tụ thành Trương Nhược Trần thân hình. tại cùng cảnh giới, chênh lệch lại lớn như vậy sao? Thương Thiên Ma Thi trong đầu hiện lên đạo suy nghĩ này, thời điểm thân thể đã là bị một chưởng đánh trúng, ném đi. Cho dù là tại dạng này tuyệt cảnh, hắn vẫn như cũ dùng cường đại tinh thần ý niệm điều động ma tổ tí ngọ Việt. Trương Nhược Trần nhìn xem bay tới ma tổ tí ngọ Việt lộ ra lơ đễnh, chỉ là tâm niệm vừa động, địa đỉnh đã là từ trên không bay xuống tới, đem nó trùng điệp trấn áp. Bất diệt vô lượng cảnh giới thương thiên, thôi động ma tổ tí ngọ Việt, Trương Nhược Trần tự nhiên là không thể đỡ. Nhưng, đại tự tại vô lượng đỉnh phong thương thiên, thôi động cái này ma khí, Trương Nhược Trần lại có thể nhẹ nhõm trấn áp. Thương Thiên Ma Thi thể nội thần huyết thiêu đốt bộc phát ra không có gì sánh kịp nhục thân lực lượng, muốn lấy nhục thân lực lượng đánh vỡ chúng sinh bình đẳng áp chế. Trương Nhược Trần cầm trong tay Ma Ni Châu từng bước một hướng hắn đi đến, sau lưng Phật hoàn sáng tỏ, dưới chân một bước nhất liên hoa, nói. Nơi này là cực lạc thế giới, là già diệp Phật tổ thủy tổ giới. Nơi này là lục tổ lưu lại vạn Phật trận, nơi này là Phật môn thất bảo thứ hai Tu Đà Hoàn Bạch Ngân Thụ cùng Ma Ni Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hỏi vị nào Phật có thể cho ngươi chúng sinh bình đẳng? Câu trả lời của ta là, đầy trời chư Phật đều là tải. Nói ra lời này thời điểm Trương Nhược Trần tay áo bồng bềnh, đã tung bay đứng lên, thần thánh đoan trang lại mờ mịt hạo nhiên, một chưởng nhẹ nhàng đưa ra đi. Bàn tay ánh vàng rực rỡ, không gian vô cùng lớn. Vô tận Phật lực tịnh hóa ma khí thiêu đốt ma văn, trùng điệp đánh vào Thương Thiên Ma Thi trên thân. Thương Thiên Ma Thi lần nữa ném đi ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi. Bành, bành, Trương Nhược Trần chân đạp hoa sen, điều động cực lạc thế giới bên trong thủy tổ quy tắc, điều động vạn Phật trận bên trong trận pháp minh văn, như cùng ở tại thế Phật tổ, đem Thương Thiên Ma Thi một lần lại một lần đánh bay. Không biết bị đánh bao nhiêu kích, Thương Thiên Ma Thi cường hoành nhục thân không chịu nổi, xuất hiện rất nhiều vết rách. Đền tội, Trương Nhược Trần thân hình lấp lóe, xuất hiện đến Thương Thiên Ma Thi hướng trên đỉnh đầu, tay nắm hàng ma ấn, một chưởng rơi xuống, đánh trúng đỉnh đầu nó. Đông, như mõ bị gõ vang, tiếp theo là một đạo phá toái âm thanh, Thương Thiên đầu lâu nổ tung. Nguồn lực lượng này truyền hướng sống lưng, từ sống lưng truyền khắp toàn thân. Cả người xương cốt vỡ vụn, Thương Thiên Ma Thi thần hồn giống như là tàn đồng dạng, lâm vào ngắn ngủi vô ý thức trạng thái, thân thể mềm nhũn, ngã xuống một gốc Tu Đà Hoàn Bạch Ngân Thụ dưới. Soạt, Trương Nhược Trần đánh ra chưa từng bên cạnh nơi đó cướp đoạt mà đến thiên thần tỏa, đem ma thi quấn quanh, ném vào địa đỉnh. Tại chúng sinh bình đẳng mở ra một khắc này, Thương Thiên Ma Thi liền mất đi ở trước mặt Trương Nhược Trần tự bạo thần nguyên năng lực, chỉ có thể là rơi vào như bây giờ hạ tràng. Đương nhiên, thông qua trận chiến này, Trương Nhược Trần thăm dò ra ở trong vạn Phật trận, chúng sinh bình đẳng một chiêu này, nhiều nhất chỉ có thể đối với bất diệt vô lượng sơ kỳ tu sĩ hữu dụng. Trước đó, Thương Thiên Ma Thi thiêu đốt thần huyết, thiếu chút nữa đánh vỡ chúng sinh bình đẳng. May mắn Trương Nhược Trần xuất thủ nhanh chóng mãnh, không có cho hắn xông phá Phật lực áp chế thời gian, nếu không, thắng bại tất tăng biến số. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng nâng tay, ma tổ tí ngọ Việt bị áp chế, bay đến trong lòng bàn tay hắn. Một cái thật là tốt sát khí trùng thiên ma khí cũng chỉ có cửu đỉnh có thể chấn chi. Trương Nhược Trần đem ma tổ tí ngọ Việt phong ấn, sau đó, bay ra vạn Phật lâm, đứng tại Bạch Ngân Thụ đỉnh, nhìn ra xa Mai Thi Nhân cùng Khôi Lượng Hoàng giao phong vùng tinh không kia. Nơi đó không gian phá toái, tối tăm mờ mịt, thiên địa quy tắc cực kỳ hỗn loạn, Mai Thi Nhân cùng Khôi Lượng Hoàng phát ra khí tức trượt không ít, Mai Thi Nhân khí tức trượt hiển nhiên là huyết khí đại lượng sói mòn, chính từng bước một tiếp cận tử vong. Khôi Lượng Hoàng khí tức trượt hẳn là bởi vì, bị Mai Thi Nhân bị thương không nhẹ, bị vĩnh hằng chi thương tổn hại thọ nguyên. Trương Nhược Trần lấy ra đế phù, lấy cấp 89 tinh thần lực đem thôi động. Đế phù, là một tôn bạch ngọc tiểu nhân. Tại tinh thần lực thôi động dưới, trong bạch ngọc bộ hiện ra lít nha lít nhít điểm nhỏ màu đen, mỗi một cái điểm nhỏ đều là một đạo phù văn, thủy tổ mới có thể vẽ pháp thảo đi ra phù văn. Phù văn quá nhiều, rất nhanh bạch ngọc tiểu nhân, biến thành một tôn mặc ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần khống chế vạn Phật trận, đứng tại một mảnh màu bạc trắng trong quang hải, xông vào chiến trường hỗn loạn kia, Mai Thi Nhân thanh âm nghiêm nghị vang lên. Mau chóng rời đi, mang Bạch Thương Tinh, Băng Hoàng bọn hắn rời đi nơi đây, nơi này chiến trường, không phải ngươi bây giờ tu vi có thể tham dự. Hiển nhiên Mai Thi Nhân trạng thái rất không ổn, đã đến biên giới tử vong. Có khả năng đã chống đỡ không nổi, ta có thể trấn áp bất diệt vô lượng, thế gian nào có ta không thể tham dự chiến đấu. Trương Nhược Trần ý chí kiên định, trong giọng nói tràn ngập không sợ hãi, cuộn trào chiến ý, Khôi Lượng Hoàng rất đang lo lắng Mai Thi Nhân trước khi chết tự bạo thần nguyên, nhưng lại một mực không cách nào thoát thân, kéo cự ly xa, gặp Trương Nhược Trần xâm nhập chiến trường, lo âu trong lòng lập tức tán đi. Nhược Trần hào khí phách, Khôi Lượng Hoàng mang theo ý cười thanh âm vang lên, tiếp theo bỏ xuống Mai Thi Nhân, ở trong không gian nhảy vọt, phóng tới Vạn Phật Trận. Vạn Phật Trận cố nhiên lợi hại, nhưng Khôi Lượng Hoàng trận pháp tạo nghệ có thể xưng đương thời thứ hai, có lòng tin tuyệt đối nhất niệm phá đi. Chỉ cần Vạn Phật Trận vừa vỡ, Bát Chương Nhược Trần còn không phải trong khi lật tay sự tình. Nhưng, vượt quá Khôi Lượng Hoàng dự liệu chuyện phát sinh. Hắn mới vừa vặn tới gần Vạn Phật Trận, chính phóng thích tinh thần lực toàn lực phá trận thời điểm. Trong trận Chương Nhược Trần thế mà xông ra trận pháp. Thật can đảm, Khôi Lượng Hoàng là tùy tâm bội phục Chương Nhược Trần đảm phách, bởi vì tại hắn phá trận thời khắc mấu chốt này, chính là tự thân phòng ngự yếu nhất thời điểm. Chương Nhược Trần đem chiến cơ thấy tinh chuẩn, nhưng tu vi của hai người chênh lệch quá xa. Dù là hắn có được Bất Diệt Vô Lượng sơ kỳ chiến lực, Khôi Lượng Hoàng vẫn như cũ không sợ chút nào, song đồng hiện ra vận mệnh quang hoa, lấy ánh mắt phóng thích tinh thần lực công kích. Hoa, Chương Nhược Trần thân thể bị phù văn màu đen bao khỏa, như đồng hóa làm một tôn hình người thần phù. Đế phù, Khôi Lượng Hoàng kiến thức phi phàm, trong nháy mắt đem nó nhận ra, lòng không khỏi run lên. Muốn tránh lui cùng phòng ngự, đã là không kịp. Đế phù ra thân, Chương Nhược Trần chỉ cảm thấy chính mình phảng phất hóa thân thành ngày xưa vị kia phù đế thiên tôn, lực lượng toàn thân bạo tăng, một quyền đánh ra, phù quang 8 vạn dặm rơi vào Khôi Lượng Hoàng cao mấy triệu dặm cự thân thần khu tim. Cách Chương.